Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1451, Hoàng Tuyền Một Kiếm. Dịch Vân nhìn chằm chằm hai phe này tỷ ấn, cả người nguyên khí điên cuồng lưu chuyển, chống đỡ lấy hủy diệt lĩnh vực. Đúng lúc này, Dịch Vân không tự chủ được nghĩ đến. Nếu như có thể được hai phe này thần quân tỷ ấn, hắn liền sẽ thành tựu tỷ ấn thần quân, từ đây bước lên không cùng một dạng võ đạo độ cao. Dịch Vân vừa sản sinh ý nghĩ như thế, lập tức liền hủy bỏ. Đây chỉ là hai cái phổ thông tỷ ấn, luyện hóa cũng chỉ là thông thường tỷ ấn thần quân, chí hướng của hắn có thể không chỉ có những chuyện này. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện hai phe này thần quân tỷ ấn đã đột phá hủy diệt lĩnh vực. Đến rồi đỉnh đầu của hắn, Dịch Vân nhất thời thầm mạo hiểm. Hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt thần quân tỷ ấn. Không nghĩ tới này thần quân tỷ ấn quỷ dị như thế. Hắn lại suýt nữa liền không minh bạch địa bị giết. Mà lúc này thần quân tỷ ấn đã như núi cao ép đỉnh giống như hướng về Dịch Vân đập xuống. Dịch Vân giống to hai tay cầm kiếm, huyễn tuyết kiếm chỉ một thoáng xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, nghênh hướng thần quân tỷ ấn. Dịch Vân chiêu kiếm này dung hợp hoàng tuyền pháp tắc, một kiếm xẹt qua, trước mắt mọi người phảng phất xuất hiện một tòa mơ hồ cổ cầu. Cầu này đứng một bên chúng sinh, bọn họ ở trên cầu đi qua tựa như cùng đã xong cả đời. Ở cầu đầu vẫn là trẻ mới sinh. Đến cầu đuôi thời gian cũng đã là sắp xuống lỗ ông lão. Cái kia chút tu vi chưa đủ võ giả, tâm thần của bọn họ tựa hồ cũng bị này kiếm quang hấp dẫn. Sau đó phảng phất đã xong cuộc đời của mình giống như. Tên kia vàng nhạt quần áo thiếu nữ cũng bị này kiếm quang ảnh hưởng. Sau đó bỗng nhiên thức tỉnh, vội vã sờ sờ gò má của chính mình. Nàng nhìn đang cầm kiếm mà chiến Dịch Vân khiếp sợ không thôi. Tuy rằng nàng đã thoát khỏi cái kia kiếm quang ảnh hưởng, nhưng lại như cũ còn có loại mình đã già đi qua một lần cảm giác. Này pháp tắc sao cường đại như thế? Oanh, kiếm quang đã cùng cái kia hai phe thần quân tỷ ấn đụng vào nhau. Ở đụng nhau nháy mắt, Dịch Vân liền cả người chấn động. Phốc, địa hộc ra một ngụm máu tươi. Thân thể chợt lui, mà Hình Vũ thần quân cùng Ly Hỏa thần quân sắc mặt cũng khó coi. Bọn họ thần quân tỷ ấn ở đằng kia kiếm quang trong đó, lại như cùng rơi vào vũng bùn giống như vậy, sức mạnh bị không ngừng cắt giảm. Đây là sức mạnh của thời gian, ở cấp tốc lưu động bên trong dòng sông thời gian, bất kỳ lực lượng nào đều sẽ không ngừng suy nhược, nhưng cuối cùng hai đại thần quân liên thủ lực lượng, vẫn là để Dịch Vân kiếm quang sụp đổ rồi. Nhìn đến đây, như Ly Hỏa thần quân đệ tử chờ, đều là trong lòng buông lỏng. Dịch Vân một tên tiểu bối có thể cùng hai tên thần quân mạnh mẽ chống đỡ đến tình trạng này đã quá nghịch thiên rồi, nếu như lại hoàn toàn ngăn trở hai viên thần quân tỷ ấn. Vậy bọn họ còn luyện võ làm gì? Không bằng về nhà trồng ruộng quên đi. Hoàng Tuyền pháp tắc, tiểu xúc sinh kia đã ăn hết Hoàng Tuyền quả. Bất quá coi như ngươi ăn hết cũng không cần gấp. Ta đem ngươi liền ra lẫn xương đều trực tiếp luyện thành đan dược. Hình Vũ thần quân trong lòng kêu lên. Hắn đồng thời khiếp sợ ở Dịch Vân thiên phú. Tuy rằng Dịch Vân nuốt lấy Hoàng Tuyền quả, nhưng nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ra mạnh như vậy Hoàng Tuyền pháp tắc. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Nếu như hắn biết Dịch Vân lúc này căn bản là không có đem Hoàng Tuyền quả tiêu hóa xong, e sợ càng là biết một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Hắn hiện tại bị thương. Ly Hỏa, còn chờ cái gì? Hiện tại liền giết hắn đi. Hình Vũ thần quân lạnh giọng nói. Thiên phú mạnh hơn thì lại làm sao? Hắn có thể ngăn cản thần quân tỷ ấn một hồi, nhưng cái thứ hai nhưng không thể chặn lại rồi. Nhưng Hình Vũ thần quân lại không chờ đến Ly Hỏa thần quân lập tức ra tay. hắn quay đầu nhìn lại phát hiện Ly Hỏa Thần Quân sắc mặt có chút quái lạ. Ly Hỏa, ngươi làm sao vậy? Hình Vũ Thần Quân hỏi. Ly Hỏa Thần Quân nhìn Hình Vũ Thần Quân một chút, nói ra, tiểu xúc sinh kia tựa hồ đối với ta động chút tay chân. Không có gì đáng ngại, ta lập tức đem hắn trồng xuống dấu ấn bước ra. Hình Vũ Thần Quân nửa tin nửa ngờ nhìn Ly Hỏa Thần Quân một chút, mà Ly Hỏa Thần Quân toàn thân hỏa diễm thoan động, trên người khí tức tăng vọt, tựa hồ đúng là đang ép ra món đồ gì. Bất quá ở ngọn lửa bao trùm dưới, Hình Vũ Thần Quân cũng nhìn không rõ ràng, không có khả năng dùng thần thức đi kiểm tra. Bất quá một cái dấu ấn, không nhất định phải hiện tại bước ra. Nhanh thôi thúc tỷ ấn, cùng ta cộng đồng đánh giết Dịch Vân. Hình Vũ Thần Quân cau mày đầu nói ra. Ly Hỏa Thần Quân lúc này lại là có nỗi khổ không nói được. Trong lòng đối với Dịch Vân càng là hận đến tận xương tủy. Hắn lúc này đã khẳng định, Dịch Vân vừa nãy nếu như chỉ là toàn lực chống đối bọn họ Thần Quân tỷ ấn, tuy rằng sẽ bị đánh lui, nhưng chưa chắc sẽ bị thương. Dịch Vân sở dĩ sẽ bị thương, là bởi vì hắn ở trong kiếm quang kia ẩn núp một đạo hoàng tuyền pháp tắc dấu ấn. Sau đó mạnh mẽ đánh tới hắn Thần Quân tỷ ấn bên trong. Thần Quân tỷ ấn cùng Thần Quân bản thân cơ hồ là một thể. Này hoàng tuyền pháp tắc dấu ấn ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến bản thể của hắn. Ở đằng kia hoàng tuyền cây nhỏ trước mặt thời gian, Ly Hỏa Thần Quân đối với hoàng tuyền pháp tắc khủng bố nhưng là tận mắt nhìn thấy. Độc nhãn tà quân phái ra thần kim con rối đi vào hái hoàng tuyền quả. Kết quả tự thân chịu đến phản phệ, trong chớp mắt biến thành một thanh người nào chết xương già. Mà hắn tình huống bây giờ liền cùng độc nhãn tà quân gần như. Cái kia đạo hoàng tuyền pháp tắc dấu ấn trên thần quân tỷ ấn. Mà Ly Hỏa Thần Quân làm dung hợp này phương tỷ ấn người. Lúc này lực lượng của toàn thân đang không ngừng bị ăn mòn. Đợi đến sức mạnh ăn mòn xong xuôi, liền đến phiên sinh cơ của hắn. Hắn hiện ở nơi nào còn dám thôi thúc tỷ ấn. Đó không phải là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh. Bây giờ phương pháp xử lý chính là trước tiên bảo vệ chính mình. Sau đó đem tỷ ấn trên hoàng tuyền pháp tắc dấu ấn cho thanh trừ hết. Nguyên bản điểm này kỳ thực cũng không phải rất khó làm được. Nếu như cho Ly Hỏa Thần Quân một cái thanh tịnh hoàn cảnh, đại khái một canh giờ cũng là làm xong. Nhưng bây giờ lại là ở trong chiến đấu. Hơn nữa Hình Vũ Thần Quân còn ở bên cạnh không ngừng mà dục. Ly Hỏa Thần Quân tự nhiên là không ngừng kêu khổ. Hắn tình huống bây giờ cũng không thể để Hình Vũ Thần Quân biết, nếu không thì toán giết Dịch Vân, hắn cũng không được chia chỗ tốt. Mắt thấy Hình Vũ Thần Quân đã bắt đầu hoài nghi, Ly Hỏa Thần Quân chỉ có thể tạm thời dựa vào nguyên khí cường đại ngăn cách rơi hắn cùng Thần Quân. Tỷ ấn trong đó liên quan, cùng Hình Vũ Thần Quân cùng đuổi hướng về Dịch Vân. Mà lúc này Hình Vũ Thần Quân lại đột nhiên phát hiện, Dịch Vân va chạm bên dưới bị đánh thổ huyết chợt lui. Thế nhưng là không thể chợt lui được xa như vậy chứ. Hắn này lùi lại là hướng về cái kia hắc thương thối lui. Không tốt, hắn muốn mượn hắc thương sức mạnh chạy trốn. Hình Vũ Thần Quân nhất thời liền ý thức được Dịch Vân ý đồ. Dù sao Dịch Vân đang đoạt đi hoàng tuyền cây nhỏ thời điểm, dùng đúng là loại này chiêu số. Những người còn lại có thể sẽ cho rằng Dịch Vân không cách nào tiếp cận hắc thương. Nhưng Hình Vũ Thần Quân cùng Ly Hỏa Thần Quân nhưng sẽ không như thế nghĩ. Bọn họ còn tưởng rằng không thể có người tới gần hoàng tuyền cây nhỏ đây. Kết quả Dịch Vân không liền làm đã tới chưa? Tên tiểu bối này tuyệt không có thể tính toán theo lẽ thường. Tiểu xúc sinh, ngươi đừng hòng. Không gian pháp tắc xuất hiện ở Dịch Vân xung quanh. Phải đem Dịch Vân vị trí không gian khóa lại. Hình Vũ Thần Quân trên người khí tức tăng vọt, điên cuồng khởi động thiên ma linh. Từng đạo âm thanh chuông thê lương hướng về Dịch Vân đánh tới. đồng thời hắn lần thứ hai thôi thúc thần quân tỷ ấn, hướng về Dịch Vân phủ đầu ném tới, hủy diệt lĩnh vực. Dịch Vân biểu hiện bất biến, khóe miệng mang huyết, vạn ma sinh tử luân nhất thời xuất hiện ở phía sau. Đại sức mạnh hủy diệt không ngừng vắt động, đêm này cỗ không gian phong tỏa lực lượng phá mở, đồng thời hắn liên tục mấy chục kiếm điên cuồng chém ra. Mỗi một kiếm đều chém ở một đạo âm thanh chuông bên trên. Cuối cùng một kiếm thì lại cùng thần quân tỷ ấn lần thứ hai tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Oanh, năng lượng mãnh liệt muốn nổ tung lên, Dịch Vân toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Nhưng cũng mượn này cỗ va chạm lực lượng, lấy tốc độ nhanh hơn đến gần Hắc Thương, làm Dịch Vân thân ảnh ẩn vào cái kia hồng mông khí trong đó thời gian. Hình Vũ thần quân sắc mặt đã đen xì chẳng khác nào là đáy nồi một loại. Dịch Vân tuy rằng trước đã bị thương không nhẹ, nhưng như cũ có biện pháp, đỡ được hắn một đòn cuối cùng. Hơn nữa, tuy rằng hắn đã sớm đoán được Dịch Vân khả năng có phương pháp đặc thù tiếp cận cái kia cái màu đen trường thương, nhưng cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể trực tiếp đem thân thể đặt mình trong ở hồng mông khí trong vòng vây. Đây chính là một đoàn liền nặng như ngôi sao hồng mông khí. Người bình thường thân ở trong đó, trực tiếp cũng sẽ bị ép thành thịt nát, nhưng là Dịch Vân dĩ nhiên bình yên thân ở trong đó. Tình cảnh này, tự nhiên cũng bị những người khác nhìn thấy. Lam Ngọc đã giật mình bưng bít miệng nhỏ. Dịch Vân dĩ nhiên thông hiểu hỗn độn pháp tắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.